Võng du đại tướng sư, chương 136, địa ngục chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tình cảnh một lần phi thường yên tĩnh. Yên tĩnh Tả Dương cả người không dễ chịu. Càng là nhìn thấy những người này ở ngoài lồi nhãn cầu. Tả Dương thật có chút lo lắng có ai không cẩn thận liền đem con ngươi chừng đi ra. Khạc, khạc, chờ giây lát. Vẫn không có người nào có phản ứng. Tả Dương chỉ có thể cố ý ho khan hai tiếng. Tê, thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới rốt cục hoàn hồn. Sau đó làm chuyện thứ nhất chính là đại đại tham lam hít một hơi. Lại như là vừa nãy thời gian dài như vậy đều đã quên hô hấp tự. Đại sư, Hứa Tiên cảm nhận xà biểu cảm trên gương mặt rất vi diệu. Như cũ có như vậy điểm phảng phất đưa thân vào mộng cảnh hoảng hốt cảm. Kêu Tả Dương một tiếng. Nhưng lại không biết phải nói chút gì tốt. Người khác đại khái cũng đều là như vậy. Bọn họ thậm chí cũng không dám cùng Tả Dương nói chuyện. Thật giống như một phàm nhân gặp phải chân thần. Loại kia xuất phát từ nội tâm thấp kém cảm tự nhiên mà sinh ra. Phảng phất bất luận cùng Tả Dương dùng cái nào loại phương thức nói chuyện. Dù cho chỉ nói một chữ đều là một loại đáng sợ khinh nhờn. Định sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Ta nói, toàn bộ đại giang hồ thế giới chỉ có một cái người chơi nam gia nhập Di Hoa Cung. Vì lẽ đó, người chính là trong truyền thuyết duy nhất vô khuyết công tử sao? Chỉ có trong những người này tối nhanh mồm nhanh miệng Bắc Đường Vũ loại này cảm giác thoáng thiếu một ít. Cho dù là như vậy, nàng đang cùng Tả Dương lúc nói chuyện, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên giam cầm lên. Tuyệt không xem trước như vậy tùy ý, Tả Dương cười gật đầu một cái. Ủng ục, Bắc Đường Vũ yên lặng nuốt nước miếng một cái. Do dự một chút mới lại hỏi. Như vậy, võ học bảng xếp hạng. Nhạc công bảng xếp hạng, quái sư bảng xếp hạng, ba bảng đệ nhất đều là một cái Di Hoa Cung người. Cũng tất cả đều là ngươi chứ, mà không phải xem trong game nghe đồn như vậy. Là cái nữ hài, không sai, Tả Dương lần thứ hai mỉm cười gật đầu. Tình cảnh lại một lần nữa yên tĩnh lại, so với trước còn muốn lúng túng. Cho dù khi biết Tả Dương là Di Hoa Cung đệ tử thời điểm. Vấn đề này cũng đã có người nghĩ đến. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Tả Dương chính miệng thừa nhận. Như cũ vẫn là như vậy chấn động. Khạc, khạc, Tả Dương không thể không lại ho khan hai tiếng. Đại thần, người trên đùi thiếu vật trang sức không? Người có muốn hay không suy tính một chút ta? Ta gặp làm ấm giường biết bán manh gặp làm nũng gặp xoa bóp còn có thể. Nói chung ta gặp thật nhiều Bắc Đường Vũ suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Ây, Tả Dương càng không có gì để nói. Cô nương này nói chuyện xác thực đủ trực. Chỉ là không có thủy mặc họa mi như vậy độc. Tiểu Vũ, ngươi thoáng chú ý một hồi hình tượng. Thuận tiện lại lau một chút ngụm nước. Mặt khác, cũng hơi hơi suy tính một chút ngươi hồng ca ca cảm thụ được rồi. Coi như phản chiến nhanh hơn nữa cũng có thể cho hắn một quá trình thích ứng không phải. Hứa Tiên cảm nhận xà nửa đùa nửa thật giữa bất đắc dĩ khuyên nhủ. Ta không có chuyện gì. Không cần để ý ta. Bắc Đường Hồng đã sớm ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu vẽ vòng tròn. Một mực còn ngẩng đầu lên lộ ra một vệt đặc biệt khó coi nụ cười nói rằng. Dáng vẻ ấy thấy thế nào cũng giống như là chịu rất trong mắt nội thương. Đại thần, người chân như thế thô. Nhiều quải một cái vật trang sức nên cũng không thành vấn đề chứ. Đại thần có thể thêm cái bạn tốt không? Người không nói chuyện với ta ta bình thường tuyệt đối không quấy rầy. Chỉ cần mỗi ngày có thể ở cột hảo hữu bên trong nhìn thấy tên của ngươi. Thuận tiện lại bái trên cúi đầu. Ta liền hài lòng. Đại thần, tính ta một người, nghĩa bạc vân thiên người tận đến giờ phút này. Mới bắt đầu chân chính hoàn hồn. Từng cái tranh nhau chen lấn dùng vừa nói đùa vừa nói thật ngữ khí hướng về Tả Dương lấy lòng. Hội trưởng, người cũng đừng chê cười ta. Ta đi, nhiều nhất liền tổn thất một cái tiểu vũ. Ngươi sợ là toàn bộ công đoàn đều muốn thành đại thần trên đùi vật trang sức. Bắc Đường Hồng mượn cơ hội hướng về Hứa Tiên Cảm Nhật Xà khởi xướng phản kích. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà sững sờ, lập tức con mắt liền trừng lên. Các ngươi đều mau tránh ra cho ta. Đại sư trên đùi chỉ có thể có một cái vật trang sức. Nơi này ta to lớn nhất, khẳng định phải là ta. Ha ha ha, trong mọi người lập tức vang lên một mảnh cười vang. Tình cảnh này ở trước đây là rất khó tưởng tượng. Cũng chính là trước một quãng thời gian bắt đầu, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà mới chẳng biết vì sao bỗng nhiên xoay chuyển tính. Đối nhân xử thế không còn như vậy có nề nếp cao cao tại thượng. Chuyện cười cũng mở thôi. Lời lẽ tục tĩu cũng nói tới. Chuyện đứng đắn cũng làm được. Bởi vậy ủng hộ hắn người liền bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng một lần trở thành tân một lần hội trưởng. Dù sao, phần lớn giải trí player chơi trò chơi thực liền đồ vui lên a. Thật muốn là so với hiện thực còn tàn khốc hơn. Còn phải bị áp bức lời nói. Trò chơi chơi còn có ý gì? Cũng không phụng bồi. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Tất cả những thứ này thay đổi. Thực hay là bởi vì Tả Dương. Chuyện cười quy chuyện cười. Chuyện đứng đắn hay là muốn làm. Không lâu lắm, Tả Dương cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên người một bên hướng về Thanh Vân Bảo phó bản lối vào xuất phát. Một bên tán gẫu nổi lên trước mặt Thanh Vân Bảo tình huống. Đại sư, hiện nay Thanh Vân Bảo phó bản qua cửa ghi chép chủ yếu nắm giữ ở xếp hạng thứ 10 những người quái vật khổng lồ trong tay. Phổ thông độ khó do bang hội trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ đệ ngũ công đoàn Tà Ác Thiên Đường duy trì. Khó khăn độ khó do đứng hàng thứ nhất đệ thập tông phái. Cũng chính là nguyên lai Phong Vũ Minh duy trì. Này công đoàn là tiến vào đại giang hồ sau khi mới cải tên. Trò chơi vòng người đều biết. Mà địa ngục độ khó hiện nay mới thôi toàn bộ trong game cũng chỉ có 4 cái công đoàn qua cửa. Bên trong nhanh nhất chính là bang hội đứng hàng thứ trên xếp hạng thứ 2 Thanh Phong Kiếm Các. Hiện nay cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ghi chép chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bởi vậy những này phó bản qua cửa ghi chép duy trì người đều không thế nào ổn định. Thường xuyên trên một giây vẫn là đầu bảng. Một giây sau liền bị người hắn công đoàn cho vượt qua. Nhưng nói tóm lại, vẫn là ở những người đứng hàng thứ 10 vị trí đầu quái vật khổng lồ ở trong giao tiếp tay. Giống chúng ta như vậy công đoàn, có thể làm trên căn bản cũng chính là vây xem thần tiên đánh nhau. Trùng ở tham dự, nói tới chỗ này, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà một mặt ước ao nhìn Tả Dương. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta đến dưới phó bản chủ yếu chính là EXP cùng tu vi chỉ. Còn phó bản qua cửa ghi chép cái gì? Ta trước còn chưa có đi qua cái này phó bản. Chỉ có thể làm hết sức. Ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Tả Dương từ trước đánh cái dự phòng châm, không hoàn toàn chắc chắn. Hắn xưa nay sẽ không vừa bắt đầu liền đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Dù sao ở Hứa Tiên Cảm Nhật Xà trong miệng những người quái vật khổng lồ, cũng không có một cái là ăn chay. Tự tin là không sai phẩm cách, nhưng tự phụ nhưng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Đại sư khiêm tốn. Người nhưng là võ học trên bảng xếp hạng dẫn trước người thứ hai 2 lần còn nhiều hơn đại thần A, liền trùng ngươi câu này làm hết sức. Ta cảm thấy đã vững như Thái Sơn. Nói thật, ta hiện tại đã không kịp đợi muốn nhìn một chút những người quái vật khổng lồ. Chợt phát hiện bị chúng ta cái này ở trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới tiểu công đoàn vượt qua thời điểm vẻ mặt. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà khà khà làm cười nói. Hiện tại vấn đề là, chúng ta trước tiên nắm cái nào độ khó phó bản khai đao đây? Đại sư ngươi đến định chứ? Địa ngục thế nào? Tả Dương suy nghĩ một chút. Đề nghị, khẳng định là cái này độ khó phó bản EXP cùng tu vi trị cao nhất. Nếu như cái này đều có thể không có trở ngại, hắn độ khó phó lẽ ra nên liền không cái gì độ khó cách chương.